Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn. Đội thứ ba chỗ tại chiến trường, Itachi Suzuru tăng thêm thập quyền kiếm, trở thành tất cả Edo Tensei ninja khắc tinh, không ai có thể đào thoát thập quyền kiếm phong ấn. Hai đời Seven Blade tại Kabuto khống chế dưới, không tại chủ động tiếp cận Suzuru, mà là để gái khác Edo Tensei ninja không ngừng công kích Suzuru. Ý đồ dùng số lượng đem đổi lấy Itachi thể lực. Suzuru không cách nào thời gian dài sử dụng nhẫn thuật. Tối thiểu nhất Itachi con mắt không có đạt tới vĩnh hằng mang Gekio trước là tuyệt đối không thể. Thời gian dài sử dụng, không phải hắn cái này đệ khống, về sau có lẽ là không thấy mình yêu nhất đệ đệ. Ý nghĩ là rất không tệ, nhưng Itachi lại không ngu, nhìn thấy Seven Blade không cùng mình tiếp xúc, liền biết đối phương đánh chính là cái gì chú ý. Tại hắn chủ động công kích đến, những này Seven Blade coi như có lòng muốn tránh, cũng như cũ có mấy cái bị thập quyền kiếm đánh trúng, sau đó bị phong ấn. Shizuki khống chế lấy Suzuru tại bên cạnh phối hợp tác chiến, để còn lại mấy cái Seven Blade áp lực tăng gấp bội. Thực lực của bọn hắn bản sự cũng không phải là khi còn sống đỉnh phong, hiện tại lại bị hai cái cự hán Suzuru chặn lại trước sau đường, chủ động phản kháng phía dưới, kết quả duy nhất liền là bị từng cái phong ấn, cho các ngươi thêm phiền toái. Thật sự xin lỗi rồi, một vị Seven Blade lộ ra giải thoát ý cười. Ta sẽ nghĩ biện pháp để linh hồn của các ngươi một lần nữa trở lại tịnh thổ, Itachi nói ra. Đối phương lộ ra cảm kích ý cười, so sánh bị phong ấn, tự nhiên là hy vọng trở lại tịnh thổ, mặc dù nơi đó cũng là không có cái gì. Khi cái cuối cùng Seven Blade bị phong ấn, đội thứ ba gặp được Edo Tensei ninja, trên cơ bản đã không có gì cường đại ninja, toàn thân tế bào truyền đến trận trận đau đớn để Itachi buồn bực quát một tiếng. Lông mày cũng không khỏi nhíu lại, thân thể hơi có chút run rẩy. Hắn đã sử dụng gần 20 phút Suzuru, trước kia Suzuru coi như sử dụng, cũng không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Thời gian dài như thế, cộng thêm không ngừng sử dụng thập quyền kiếm, Itachi thân thể đã nhận được tổn thương cực lớn. Bên cạnh Shisui tình huống cũng không tốt gì, hai người thân thể đều đến cực hạn, tiếp tục sử dụng Suzuru, thân thể liền sẽ sụp đổ. Itachi, có thể giải trừ Suzuru, Shisui đối Itachi nói ra, đau đớn trên thân thể, để hắn nói chuyện đều có chút không gọn gàng. Thế là hắn dẫn đầu giải trừ Suzuru, Itachi gật gật đầu. Khổng lồ Suzuru bắt đầu chậm rãi biến mất, đầu tiên là áo giáp, sau là huyết nhục kinh mạch, cuối cùng còn lại liền là xương cốt. Khi Itachi chuẩn bị giải trừ xương cốt thời điểm, một đạo kinh người đao khí từ đằng xa bổ tới. Nguyệt Nha hình đao khí cũng không phải là rất lớn, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng. Dọc theo đường bên trên vô luận là nham thạch cây cối cũng hoặc là Zetsu trắng, đều bị đao này khí chém thành hai khúc. Đao khí mục tiêu liền là Itachi cùng Shisui. Thoáng qua ở giữa, đao khí liền đã đi tới trước mặt hai người, mang theo loại kia không có gì không chạm phong mang, để cho hai người con ngươi đột nhiên co vào. Itachi tốc độ phản ứng rất nhanh, khống chế lấy khô lâu hình Suzuru, trước đem bên cạnh Shisui đập qua một bên. Lúc này đao khí đã gần ngay trước mắt, tránh đã là không trốn mất, cho nên chỉ có thể cản. Khô lâu hình Suzuru duỗi ra hai tay ngăn tại trước mặt, chuẩn bị ngạnh kháng đao này khí. Oanh, đao khí cùng khô lâu hình Suzuru chạm vào nhau. Tại Shisui ánh mắt kinh hãi dưới, kiên cang so với Suzuru kinh người bị đánh mở lại đánh bay ra ngoài. Itachi, Shisui hét lớn một tiếng, vội vàng nhảy đến không trung, tiếp nhận Itachi ngã xuống thân thể. Susanoo đã bị đao khí triệt để đánh tan. Giờ phút này Itachi trên thân có một đạo thật dài vết thương. Từ ngực trái một mực bổ đến bụng dưới. Da chóc thịt bong, xuyên thấu qua vết thương. Thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong sâm bạch xương cốt cùng nội tạng. Ngắn phút chốc, máu tươi liền nhiễm Kurenai Itachi thân thể. Phía dưới mặt đất đều bị thấm ướt. Cảm nhận được Itachi khí tức không ngừng yếu bớt. Shisui kinh hãi muốn tuyệt. Hắn căn bản không nghĩ tới. Tại giải quyết Seven Blade mấy cái này người mạnh nhất về sau. Vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy. Chữa bệnh ninja, tranh thủ thời gian tới, Shisui gào thét lớn. Hiện tại hắn căn bản không kịp muốn đau này khi đến cùng là cái nào thần bí địch nhân bổ ra tới. Hiện tại khẩn yếu nhất là cứu Itachi. Chữa bệnh ninja rất nhanh hơn trước. Nhìn xem thân thể nghiêm trọng bị thương Itachi. Đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Là một cái kinh nghiệm phong phú chữa bệnh ninja. Hắn lẽ ra không nên xuất hiện tâm tình như vậy. Nhưng giờ phút này, Itachi thương thế thực sự quá nặng. Hoàn toàn tính được là từ bỏ cứu giúp cái chủng loại kia. Dựa theo loại này mất máu tốc độ. Không cần 3 phút, trong cơ thể hắn máu liền sẽ lưu quang. Mà hắn chữa bệnh trình độ. Căn bản là không có cách tại trong vòng 3 phút cho Itachi cầm máu. Lại phải biết 3 phút là huyết dịch lưu quang thời gian. Nghĩ như vậy muốn bảo trụ Itachi mệnh, tối thiểu nhất muốn tại một điểm giữa chừng cầm máu mới được. Loại chuyện này, hắn căn bản là không có cách làm được. Ngươi đang làm gì? Tranh thủ thời gian cho Itachi trị liệu, Shisui cơ hồ mất lý trí kéo lấy chữa bệnh ninja cổ áo. Làm không được, ta làm không được. Nơi này chữa bệnh ninja đều làm không được, vị kia chữa bệnh ninja uể oải lắc đầu. Vết thương quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào cầm máu. Trừ phi là Sunuet đại nhân hoặc là Kanako đại nhân. Có lẽ các nàng có thể làm được, vị kia chữa bệnh ninja nói ra. Có thể từ tử thần trong tay cướp người có lẽ cũng liền Sunuet cùng Kanako hai vị này chữa bệnh. Thánh thủ. Sunet tại Konoha, Kanako tại hậu cần bộ đội lâm thời bệnh viện bên trong. Hai người căn bản không có khả năng xuất hiện tại cái này cuộc chiến thứ ba trận. Shisui giờ phút này triệt để luống cuống. Hắn chân tay luống cuống. Căn bản không biết hiện tại mình có thể làm cái gì. Gọi lão sư hắn có thể cứu ta, cực độ suy yếu ở trong Itachi. Nhẹ nhàng y lẩm bẩm một câu. Nôn nóng ở trong Shisui cũng không nghe thấy. May mắn bên cạnh chữa bệnh ninja nghe được. Mặc dù không rõ tại sao muốn gọi Hokage đại nhân tới. Nhưng thân là Konoha ninja. Hắn nhưng là cực độ sùng bái Shinosuke người. Lập tức muốn tìm tình báo ninja. Để nó đem tin tức này truyền lại đến soái trướng. Bất quá tình báo ninja đã sớm tại Itachi bị kích thương thời điểm. Liền trước tiên đem tin tức này truyền tới soái trướng, ngữ khí có chút thất kinh, dù sao vừa mới Itachi thế nhưng là đại phát thần uy. Khống chế lấy Susanoo, đem hai đời bảy người chúng đều cho phong ấn. Kết quả đảo mắt liền bị một đạo đao khí cho đánh thành trọng thương. Trong soái trướng, biết được tin tức này Shinosuke, hiếm thấy lộ ra chấn kinh chi sắc. Đệ tử của mình lớn bao nhiêu bản sự, làm lão sư hắn rõ ràng nhất, một đạo trống rỗng xuất hiện đao khí liền đả thương nặng Itachi, mà lại còn là không rõ sống chết. Đổi lại lúc khác, hắn đoán chừng coi như một chuyện cười nghe một chút, nhưng bây giờ đây nhất định là thật, cũng coi là nghiệm chứng một câu, trên chiến trường lúc nào cũng có khả năng phát sinh. Chớ đừng nói chi là đây là quét sạch toàn bộ giới ninja chiến tranh. Vô số phục sinh cường giả xuất hiện. Có thể nói, cái này chiến tranh là hiện tại giới ninja cường giả cùng dĩ vãng chết đi cường giả chiến tranh. Có lẽ là một vị cường đại ninja bị Edo Tensei phục sinh. từ đó nhất cử đả thương nặng bởi vì quá độ sử dụng Susanoo mà dẫn đến thực lực cự hàng Itachi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.